Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, sùng bái. Làm sao có thể bất bại? Nếu có thể, hắn kỳ thực cũng không muốn đem Đường Tuyết Kiến đưa đến Thiên Vân Môn đến. Nhưng mấy năm nay hắn tu luyện vốn là ra một ít chuyện rắc rối. Lại trải qua trấn áp âm thế u tuyền cùng chống đỡ thú yêu đây hai đại khó khăn chiến tranh. Thân thể càng ngày càng kém hơn. Chính hắn cũng không biết còn có thể chống đỡ đến lúc nào. Hắn đã chết không có vấn đề. Nhưng đến thì Đường Tuyết Kiến nhưng không ai chiếu cố. Mà Đường ra những người đó hắn biết rõ. Căn bản không nhờ vả được. Trải qua hơn lần cẩn thận quan sát, hắn phát hiện Thiên Vân Môn bên trong bầu không khí rất không tồi. Đồng môn quan hệ cũng không tệ. Chọn đồ khảo hạch càng là thủ trọng nhân phẩm. Hẳn không có bao nhiêu loại kia tối tăm chuyện xấu xa. Cộng thêm hắn cũng thật lòng sùng bái tôn kính đạo huyền. Thiên Vân Môn càng là thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa. An toàn nhất. Cho nên suy đi nghĩ lại, hắn quyết định đem Đường Tuyết Kiến đưa đến Thiên Vân Môn đến. Có Thiên Vân Môn với tư cách chỗ dựa, cho dù hắn không có ở đây, cũng nhất định có thể hào hào sống được. Mà có mặt mũi của hắn ở đây, chỉ cần không phải là đức hạnh kém, kia Thiên Vân Môn là nhất định sẽ thu. Kết quả cũng không ngoài sở liệu, bái một trong lục đại trường lão vi sư. Chỗ dựa rất không yếu rồi. Lại nói thêm vài câu. Đường Khôn đi, luôn luôn đối ngoại cường thế, thậm chí có nhiều chút ngang ngược Đường Tuyết Kiến, lúc này cũng không khỏi khuôn mặt yêu thương, dịch thấu trong suốt nước mắt ào ào chảy xuống. Có gan không cầm được tư thế, cũng không phát hiện cách đó không xa nhiều hơn một đạo tuyệt đẹp thân ảnh. Hồi lâu, tựa hồ khóc đủ rồi, Đường Tuyết Kiến đáng thương chuyển thân, lại nhất thời dọa một hồi, nhìn thấy kia tuyệt mỹ, trong trẻo lạnh lùng để cho nàng đều cảm giác nhẹ nhẹ khiếp ý thân ảnh. Có chút lắp bắp nói, ngươi, vị sư tỷ này ngươi là, ai vậy? Lục Vũ Kỳ, sư phụ để cho ta mang ngươi tới. Nữ tử có chút lãnh mạc nói, chính là Lục Vũ Kỳ. Một vệt mê man tại đôi mắt to sáng ngời bên trong dâng lên. Sau một khắc, cặp mắt mở lớn hơn, càng sáng ngời rồi, còn mang theo nước mắt, khuôn mặt xuất hiện kinh hỉ và nhẹ nhẹ sùng bái. Ngươi là Lục Vũ Kỳ, thiên hạ thế hệ thanh niên đệ nhất Lục Vũ Kỳ, sư tỷ của ta Lục Vũ Kỳ. Ba bước cũng hai bước, Đường Tuyết Kiến kích động chạy tới Lục Vũ Kỳ bên cạnh. Giống như là thấy được ngẫu như một loại, hoàn toàn không có vừa mới kia khóc làm bộ đáng thương bộ dáng. Lục Vũ Kỳ theo bản năng rời qua rồi ánh mắt, trong lòng có chút buồn cười, càng có chút ngượng ngùng. Bất quá đối với vị này mới tới sư muội, lại một lần có không ít hảo cảm, đương nhiên nàng cũng sẽ không biểu hiện ra. Có chút lãnh đạm nói, ta là Lục Vũ Kỳ, cũng không phải thế hệ thanh niên đệ nhất. Sư tỷ, ngươi cũng không nên khiêm tốn. Ta đều nghe nói nhiều lần lắm rồi. Ngươi thật là quá lợi hại. Thật là, vì nữ tử chúng ta hào hào cạnh tranh thở ra một hơi. Nhìn những nam nhân xấu kia còn kiêu ngạo không ngạo khí. Đường Tuyết Kiến tựa như quen kích động nói ra. Tinh xảo trên mặt mũi mang theo một cổ kiều hàm. Vô cùng khả ái, Lục Vũ Kỳ không có tiếp lời, chuyển thân hướng về một cái phương hướng di chuyển đến bước chân. Đường Tuyết Kiến vội vàng đuổi theo, díu ra díu dít, thật giống như quan hệ rất quen thuộc nói. Sư tỷ ngươi không rõ, nguyện vọng của ta chính là làm một tên nữ hiệp, liền giống như ngươi vậy, không thể so với những nam nhân kia yếu hơn, không. Là so sánh những nam nhân kia mạnh hơn. Sư tỷ, chấm ngoặc kép, ngày này trở đi, Thiên Vân Môn lại thêm một cái hoạt bát nhảy loạn tiểu nha đầu. Cũng càng thêm mấy phần hồn nhiên tiếng cười nói. Có lúc nghe kia hồn nhiên tiếng cười nói, Đạo Huyền cũng không khỏi là hiểu ý cười một tiếng, cảm thấy thoải mái. Đối với tu luyện giả lại nói, thời gian luôn là rất nhanh trải qua. Nửa năm sau, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn sâu bên trong trấn ma cổ động, trải qua lận đận mới tới chỗ này. Lý Thắng lão lão thật thật đứng ở nơi đó, nhận lấy trước mặt cách đó không xa vị này công nhận thiên hạ đệ nhất đại ma đầu, ánh mắt quan sát mấy hơi thở sau đó, thần thú có chút không thú vị nhắm hai mắt lại, thanh âm nhàn nhạt bên trong là sâu đậm khinh thường. Các ngươi kia là cái gì quỷ vương, nếu muốn cùng ta liên thủ đối phó Đạo Huyền, hắn có tư cách này sao? Trở về thần thú, nhà ta thánh chủ đã gây dựng tứ linh huyết trận, nhất định sẽ có tư cách này. Lý Thắng có chút khẩn trương nói ra. Thần thú tựa hồ có hơi có chút điểm hứng thú. Tứ linh huyết trận, nghe ngã có chút ý tứ. Mà thôi, lần sau ta khiêu chiến Đạo Huyền thì hắn nếu như có gan, liền cùng nhau ra tay đi. Tùy ý vừa nói, vung tay lên, tỏ ý có thể đi. Lưu Thắng không dám thờ ơ, lập tức hành lễ nói. Vâng, tiểu nhân cáo lui. Lưu Thắng sau khi đi, Tiểu Bạch thân ảnh xuất hiện, nhìn thấy thần thú có chút tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra. Người thật còn muốn đi khiêu chiến Đạo Huyền chân nhân? Trong trẻo lạnh lùng thần sắc, trong trẻo lạnh lùng thanh âm, lại không che giấu được kia tự nhiên mà thành từng tia mị ý. Hơn nữa lạnh lùng cùng mị ý kết hợp hoàn mỹ với nhau, sức dụ dỗ càng thắng rồi hơn mấy phần. Đương nhiên, thần thú không do dự chút nào kiên định nói ra. Đây là ta sống tiếp mục đích, ai đều không thể ngăn ngừng ta. Tiểu Bạch trong lòng khe khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ. Mà thôi, ngược lại ta cũng không ngăn cản được ngươi, chỉ là ngươi cũng đừng chết ở Đạo Huyền chân nhân trên tay. Vừa nói, nàng lại khôi phục lấy trước kia loại dạo chơi nhân gian nghiền ngẫm khí chất. Hơn nữa hiển nhiên, nàng đã biết rõ thần thú có được thân người, có thể bị giết chết. Thần thú nhẹ nhàng cười một tiếng, hàm chứa nhẹ nhẹ hưng phấn, tự tin cùng chiến ý. Quên theo như ngươi nói, ta đã vứt bỏ thân người, lần nữa khôi phục bản thể. Tiểu Bạch kinh sợ, càng là có chút lo lắng. Ta không thể không thừa nhận, Đạo Huyền là rất không tốt, nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định là ta. Chờ ta tu luyện tới địa tiên đỉnh phong chi cảnh, chính là ta lần nữa khiêu chiến hắn thời điểm. Lần này, hắn nhất định sẽ bại. Thần thú khóe miệng nụ cười nồng hơn. Bỗng nhiên, nó tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Tiểu Bạch. Ngươi sẽ không đi cùng Đạo Huyền nói những này đi. Tiểu Bạch tâm lý giật mình. Nàng thật đúng là có chút ý tưởng này. Ngươi muốn nói vậy liền đi nói đi. Thần thú lại vô tình nói ra. Ngược lại kết quả sau cùng đều sẽ không thay đổi. Chờ ta hủy diệt thương sinh, vẫn sẽ để cho ngươi làm thiên hạ này chi chủ. Tiểu Bạch kiểm thượng hạng giống như xuất hiện một vệt đen, thương sinh đều hủy diệt, nàng làm thiên hạ này chi chủ còn có ích lợi gì? Một nửa là dò xét, một nửa là chân thật nói. Vậy ta thật có thể đi nói cho Đạo Huyền chân nhân sao? Tùy ngươi 663 ý, ta là không quan tâm. Thần thú thoải mái tùy ý cười nói. Vậy, ngươi lúc nào thì có thể đạt đến địa tiên đỉnh phong chi cảnh a? Tiểu Bạch có chút mong đợi hỏi. Thần thú sắc mặt cứng đờ, có chút bất đắc dĩ buồn cười nói. Ngươi thật sự chính là rất lòng tham. Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng, bĩu môi nói. Không nói thì quên đi. Đi rồi, thanh âm rơi xuống, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Thần thú nụ cười thu liễm. Chẳng biết tại sao, nó không thầm nghĩ Huyền chết, nhưng vẫn là câu nói kia, vì Linh Lung nó có thể vứt bỏ tất cả, huống chi là ý nghĩ của mình. Nó vừa mới cũng là có ý để cho Tiểu Bạch đi nói cho Đạo Huyền, cũng coi là mình ý tưởng kia là một chút chuyện, nó nói ra Huyền nhất định sẽ bại, cũng không phải nó thật tự tin mình nhất định có thể đánh bại Đạo Huyền. Dù sao đều thất bại hai lần, tự tin cái gì nhất định là có nơi giảm bớt, mà là nó tự tin hai cái thần thú nhất định có thể đánh bại Đạo Huyền, đến mức một cái khác thần thú, dĩ nhiên chính là Tà Kiếm Tiên rồi. Thân là chân chính đồng loại, nó rất rõ ràng Tà Kiếm Tiên đáng sợ. Đến lúc lần sau nó khiêu chiến Đạo Huyền thời điểm, Tà Kiếm Tiên thực lực chắc nhanh hoặc là trực tiếp đạt đến Địa Tiên hậu kỳ rồi. Khi đó, Đạo Huyền làm sao có thể bất bại? Hoặc là làm sao có thể bất tử? Đến mức cái gì đó tứ linh huyết trận, nó hôm nay còn chưa để trong lòng. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.